Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, Kalos truyền thuyết. 5/5, Lumio Gym. Nơi này vốn là phồn hoa nhất địa phương. Gachom xuất hiện để vô số người liều mạng ra bên ngoài chen. Một đống người chen tại cửa ra vào không thể động đậy. Gachom, nhanh tỉnh lại a. Tháp dưới, một cái thân ảnh quen thuộc ra hiện ra tại đó. Ash đi theo phía sau Clemon, hướng Lumio Gym chạy tới. Lumio Gym bên trong, nữ nhân tiếng khóc, tiểu hài tử tiếng kêu cứu mạng vang lên liên miên. Mái nhà Gachom vẫn đối với bầu trời sử dụng Hyper Beam. Nếu là không cẩn thận, đối tháp hạ sử dụng, cái kia chết cũng không phải là một hai người. Mau cứu ta, Jenny đâu? Mau tới cứu lấy chúng ta a. Không nên chen lấn, để cho ta ra ngoài. Không cần chồng tại cửa ra vào a. Vì cái gì? Vì cái gì trong thành thị sẽ xuất hiện loại này Pokemon? Professor là làm ăn gì? Ngay cả mình Pokemon đều không chế phục được. Khi cái gì tiến sĩ? Serena cau mày, nhìn qua cái này bi thảm một màn. Yaji, người đi cứu cứu bọn họ a. Tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nói xong ngay cả giơ ngón tay lên không bảy lấy hướng bên trong chạy tới Ash. Còn có đứa trẻ kia, thế mà còn hướng bên trong chạy. Không biết hiện ở bên trong rất nguy hiểm sao? Tiểu hài, Serena rõ ràng không nhớ rõ Ash là ai. Giờ đợi ký ức đã biến mất trong đầu. Trước kia chán ghét lão mụ biến dễ nói chuyện. Có được tương lai của mình. Không cần lại tiến hành ngồi cưỡi huấn luyện. Mặc dù cùng Yaji cùng một chỗ luôn luôn sinh khí. Nhưng cũng là nàng để ý nhất tồn tại. Tràn đầy hạnh phúc cùng hồi ức đã sớm để nàng đối Yaji phi thường không muốn xa rời. Đáng tiếc bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân một mực không có tiến triển. Không cần. Con này Pokemon sẽ không công kích nhân loại. Yaji cũng không có đi ra dự định. Gachom ý chí quá bạc nhược. Thực lực cũng cường không đi nơi nào. Cái này cùng Professor là nghiên cứu nhà có quan hệ. Không có quá nhiều thời gian huấn luyện. Càng không có quá nhiều ý chí chiến đấu. Yaji hiện tại cảm giác chạy nhanh chính là nơi xa mọi người không thấy được địa phương. Đứng nơi đó một cái che mặt ra hỏa. Nếu có tình huống như thế nào? Sẽ trước tiên đứng ra ra hỏa. Siêu cấp Blazy Ken sao? Cái này mới là Yaji nhìn chăm chú chỗ. Từ khi đi vào cái thế giới này, Yaji đều không có toàn lực một trận chiến qua. Gran cũng được, Thiên Vương kết lần cũng được. Căn bản vốn không lên trong lòng của hắn chiến đấu dục vọng. Vị này giấu ở mặt nạ hạ người, mới thật sự là có thể làm cho Yaji có hưng toàn lực một trận chiến đối thủ. Lão sư, người nhìn, là Santalun trong rừng rậm ẩn cư Lucario cùng Milotic. Eluette kích động mà lung lay lấy Yaji cánh tay. Tại Gachom sắp khống chế không nổi mình lúc, hai cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở phía trên. Lucario, Milotic tham thượng. Ngay cả Eluette nhìn thấy thân ảnh này đều kích động là vì nhìn thấy cố sự bên trong Pokemon. Chớ đừng nói chi là bị tiểu thuyết cho ảnh hưởng nghiêm trọng qua đám người. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Lucario cùng Milotic, ta rốt cục nhìn thấy các ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Yaji đại công tang thiên lương. Thế mà đem phía sau cố sự cho hết tóm tắt. Nguyên bản chen chúc hốt hoảng đám người trong nháy mắt ngừng lại. Ngơ ngác dã lấy không trung song túc song phi thân ảnh. Hai cái đường hiểm phấn thậm chí tại chỗ ôm cùng một chỗ khóc ròng ròng. Không biết còn tưởng rằng là bạn gay. Huấn luyện ra, các ngươi nhanh lên rời đi đi. Nơi này có ta cùng Milotic, sẽ không để cho các ngươi thu đến bất cứ thương tổn gì. Cường đại aura trong nháy mắt truyền ra ngoài. Để tất cả mọi người ở đây đều chấn động trong lòng. Không sai, là bọn chúng, thật là bọn chúng. Ta nghe được, đây là trong truyền thuyết aura sao? Dưới lầu, đang chuẩn bị mạo hiểm bò lên trên Lumio Gym, Ash bị Clemon cùng Bonnie gắt gao giữ chặt. Ash, không cần lên đi, không có phần của chúng ta. Đúng vậy a, Lucario bọn chúng xuất hiện. Đây chính là đem quán quân Salomon đều đánh bại anh hùng. Ash một mặt mộng bức, sau đó nhìn qua trên lầu thân ảnh. Là các ngươi Kalos truyền thuyết sao? Bonnie trong mắt lóe lệ quang. Nàng là trung thực Lucario phấn. Không sai, là truyền thuyết. Chúng ta Kalos truyền thuyết. Lumio Jim, Gachom rốt cục mất lý trí. Trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Một kích Hyper Beam đối Lucario đánh tới. Oanh, Lucario giơ tay lên. Một kích Aura Sphere để Hyper Beam trong nháy mắt tiêu tán. Quay đầu cùng Milotic gật gật đầu. Milotic nhảy lên một cái. Quarter Pow, còn như trên biển triều tịch. Một đạo thủy sắc làn sóng trên không trung nở rộ. Hóa thành điểm điểm mưa nhỏ xuống. Thật đẹp tương đương. Mặc kệ là Pokemon còn là nhân loại. Nhìn qua không trung Milotic nhảy vọt tại Quarter Pow bên trong thân ảnh. Trong lòng hiển hiện cùng một câu nói. Từng tia thủy ý nhập tâm. Nguyên bản bởi vì Gachom xuất hiện mà sợ hãi mệt mỏi người. Đột nhiên cảm giác được trong lòng một cỗ lực lượng tuôn ra. San bằng vừa mới bên trong lưu lại thương tích. Gachom trong mắt bạo khí hư không tiêu thất rất nhiều. Tại nó thời điểm mê mang Lucario xuất hiện ở trước mắt. Dragon Claw, không cần suy nghĩ. Phải chi mang theo mãnh liệt liệt phong bạo lấy xuống. Phong Lucario nâng tay phải lên. Chặn lại Gachom công kích. Tay trái cũng không có dừng lại. Trực tiếp bóp nát cổ đối phương bên trên khoa học kỹ thuật sản phẩm. Theo khoa học kỹ thuật sản phẩm vỡ vụn. Gachom khôi phục bình thường. Nhìn lấy mình lưu lại một đường tàn yên lặng không nói. Trở về đi. Đây hết thảy đều không phải là lỗi của ngươi. Lucario trở lại Milotic bên cạnh. Hai cái Pokemon lẫn nhau đối mặt. Nhảy lên một cái. Biến mất tại mọi người xem cho bên trong. Hai cái Pokemon đi. Gachom cũng khôi phục bình tĩnh. Sự kiện như vậy kết thúc. Chuyện đã xảy ra hôm nay để Yazi lại một lần nữa phát hỏa. Lumio City làm Kalos trung tâm. Nơi này huấn luyện ra tin tức truyền lại càng tăng nhanh hơn. Đại công hội trên website. Huấn luyện ra nhóm càng là náo 817 lật trời. Âu phấn nhóm mau tới Lumio City. Ta tận mắt nhìn thấy bọn chúng. Lừa gạt ai đây? Yazi đại công đều viết rõ ràng. Bọn chúng đã ẩn cư. Thật không có lừa các ngươi. Ta đối chim thề. Không sai. Ta chỗ này đập thật nhiều ảnh chụp. Còn có video. Sau đó, lít nhà lít nhít ảnh chụp hiện ra đến. Còn có vô số huấn luyện ra đập tới video. Ngoạ tào. Làm sao có thể? Hôm qua ta là ở chỗ này. Bất quá bởi vì sợ cho nên một mực tránh trong nhà. Thế mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quá bi thương đi. Ngay tại mọi người nhao nhao thảo luận lúc. Có người phát hiện không hợp lý. Milotic không phải thiếu một cái tóc dài sao? Trong mắt căn bản không có ít a. Câu nói này đi ra. Mọi người mới nhìn kỹ trong video Milotic. Xác thực hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cũng không có ít cái gì tóc. Các ngươi quên sao? Professor tiến sĩ lần trước phát biểu qua văn chương. Muốn đối hai cái Pokemon quan hệ giữa tiến hành nghiệm chứng. Mà Gachom vừa hảo cũng là tiến sĩ. Pokemon, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, lúc này đám người ý thức tới. Cái này rất có thể liền là tiến sĩ trong tay hai cái Pokemon a. Đừng nói nữa, ta đã lấy lòng đi Lumio City vé xe lửa. Chờ lấy ta, ta đập xong chụp ảnh chung về sau sẽ chia sẻ cho mọi người. Ta cũng muốn đi, chờ ta một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.